Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91, Beck. Ngay ở Laura ăn điểm tâm thời điểm, Leon đã ở trong câu lạc bộ huấn luyện. Ngược lại không là hắn không muốn bồi tiếp Laura, mà là ngày hôm nay là ngày thi đấu. Lễ Noel sau một ngày, League One giải đấu lần thứ 2 khai chiến. Duo yêu cầu đại gia sớm một canh giờ đến câu lạc bộ tham gia lúc trước chiến thuật huấn luyện. Ngày hôm qua buổi sáng, nhằm vào thi đấu chiến thuật đã bố trí kỹ càng. Có thể Duo vẫn là lo lắng các cầu thủ khắp nơi tối ngày hôm qua chơi quá mức hỏa. Vì lẽ đó yêu cầu bọn họ muốn mới đến một canh giờ. Như vậy bọn họ sẽ lo lắng đến muộn. Do đó không dám chơi quá mức hỏa. Làm Leon đi tới sân huấn luyện thời điểm, đã có mấy người ở, bao quát Rido, Ellington chờ người cũng đã đến. Ha ha, Leon, người lại đến so với chúng ta muộn. Brekin tập hợp hứng thú nói. Các người biết tại sao không? Những người khác đều nhìn sang, bị mọi người vây xem. Brekin lập tức tinh thần sáng láng. Ta ngày hôm qua nhìn thấy Leon cùng một người phụ nữ cùng nhau. Bọn họ thật thân mật. Hoàn thủ bắt tay. Đúng rồi, người phụ nữ kia thật là xinh đẹp. Ta nhìn đã lâu, vẫn là quyết định không quấy rầy bọn họ. Chấm ngoặc kép, thật sự, những người khác đều có chút hoài nghi. Tưởng tượng một chút, Leon cùng một người phụ nữ đồng thời, còn thân hơn mật nắm tay nhau. Hơn nữa cô gái kia còn rất đẹp. Thế giới này tan vỡ sao? Leon nhưng thản nhiên nhún nhún vai. Ta làm sao không thấy ngươi? Ta, chấm ngoặc kép, Brekin do dự lại, nói rằng, ta là nhìn thấy ngươi, không muốn đánh quấy nhiễu ngươi. Ngày hôm qua Wigan trên đường phố nhiều người như vậy, ngươi không thấy ta mới bình thường. Thật sao? Leon ngờ vực quan sát Brekin. Hắn luôn cảm thấy cái tên này vẻ mặt có chút kỳ quái. Hắn là cùng với Bernice. Rido chen lời. Ồ, chấm ngoặc kép, đại gia chỉnh tề kéo dài âm điệu. Brekin hiếm thấy mặt đỏ. Hắn lập tức cải chính nói. Chúng ta là đang nói Leon. Nhưng ta cảm thấy ngươi cùng Bernice càng thú vị. Ellington hiếm thấy nói câu lời nói thật. Bernice cùng ngươi đồng thời quá lễ Noel. Jeanette cùng ta nói. Bernice tuần lễ trước lên một quyển bóng đá tập san tạp chí bìa ngoài. Ngươi phải cẩn thận. Ian, hầu gái đều yêu thích đại ngôi sao bóng đá. Ngươi, chấm ngoặc kép, Brekin có chút thẹn quá thành giận. Là Bernice mời ta. Thật sao? Ellington không tỏ rõ ý kiến lắc đầu một cái. Đại gia nghe hai người cãi vã, đều cảm thấy rất thú vị. Ellington tình yêu bát quái ở câu lạc bộ lưu truyền rộng rãi. Có thể đại gia đều không thích nghe. Brekin tình yêu quá ít. Hơn nữa đối phương còn là một có chút tiếng tăm hầu gái. Ở Wigan trấn nhỏ độ hot rất cao. Bọn họ đều gặp Bernice. Không ít người đều có chút đố kỵ Brekin cái tên này đến cùng nơi nào nhận người yêu thích. Lại có thể đuổi tới Bernice. Mới Brekin nhắc tới Leon trái lại bị mọi người quên lãng. Đại khái cũng là bọn họ không xác định Brekin nói là thật hay giả. Dù sao Leon cùng một người phụ nữ cùng nhau. Này thật sự rất khó tưởng tượng. Leon cũng vui vẻ bị lơ là. Ở mọi người đều quan tâm địa phương. Bị coi trọng, món đồ gì đều có thể bị cái đám này bất lương đội hữu đoán được. Như vậy nhưng là không thế nào được rồi. Trong khi cười nói cũng không lâu lắm. Duo liền đi đến sân huấn luyện. Sau khi lại có mấy cái cầu thủ đến rồi. Bất quá bọn hắn đều ăn được mấy phút. Kết quả bọn họ bị Duo trừng phạt chạy vòng. Sau đó Duo bắt đầu nói tới buổi chiều thi đấu. Đối thủ là Rotherham. Ta nhớ các ngươi đều biết đội bóng này. Ta không muốn nói quá nhiều. Nhưng buổi sáng huấn luyện nhất định phải chăm chú. Duo nói như vậy. Trên giữa lịch thi đấu. Đội bóng ở sân khách 3 bóng chiến thắng Rotherham. Hiện tại đến sân nhà. Mọi người liền càng không có áp lực gì. Trên thực tế cũng như vậy. Buổi chiều thi đấu vừa mới bắt đầu. Wigan Athletic liền thể hiện rồi cực kỳ ưu thế. Chỉ một cái hiệp một liền đánh vào 2 bóng. Một người trong đó Leon cùng Ellington cắt tiến vào một cái. Đến hiệp 2, Rotherham có thể nói là đấu trí hoàn toàn không có. Bọn họ căn bản là không có cách ngăn cản Wigan Athletic tấn công. Mà rất ít phản kích cơ hội cũng không có uy hiếp gì. Cuối cùng Wigan Athletic sân nhà 4-0 chiến thắng Rotherham. Vì bảo đảm cầu thủ thể năng, hiệp 2 Duo đem Leon Thế thay xuống sân. Tại hạ tràng thời điểm, theo đội mà đến Wigan fan bóng đá cho Leon tiếng vỗ tay hoan hô. Cũng không có thiếu Rotherham bản fan bóng đá cũng theo vỗ tay lên. Bọn họ đối với Rotherham biểu hiện tương đương bất mãn. Đại thắng Rotherham, toàn đội khí thế 10 phần. Dắt đại thắng oai. Hai ngày sau đội bóng chuyển chiến sau Yorkshire quận thiết Phil Bula Mohan sân thể dục. Đối thủ của bọn họ là Sheffield United đội. Trên giữa lịch thi đấu hai đội giao thủ đánh thành thế hòa. Lần này đổi làm Sheffield United tọa trấn sân nhà. Bọn họ vốn tưởng rằng có thể đạt được một phen thắng lợi. Có điều trận đấu bắt đầu sau bọn họ liền không như thế nhìn. Lần trước Sheffield United đối với Leon phòng thủ rất thành công. Hai túi sách của người kia xen lẫn để Leon ở trước sân không quá nhiều biểu hiện. Chỉ có thể bị động trở lại chính mình một hiệp tham dự phòng thủ. Hiện ở tại bọn hắn còn dựa theo lần trước kinh nghiệm thi đấu. Kết quả, bọn họ hậu vệ phát hiện Leon không ngừng trước sau chạy loạn. Bọn họ căn bản là không có cách vẫn theo. Hơn nữa hắn ở ngoài vùng cấm uy hiếp cũng rất lớn. Hiệp 1 liên tục 3 chân sút xa. Đá Sheffield United cầu thủ tâm đều đi theo run rẩy. May là không có ghi bàn. Bọn họ chỉ có thể nghĩ mà sợ nghĩ như thế. Có thể đến hiệp 2. Vừa mới mở màn Leon một cước sút xa liền đánh vỡ bế tắc. Wigan Athletic một bóng dẫn trước. Sheffield United đội lại nghĩ muốn san bằng nhưng là không dễ dàng. Cuối cùng Wigan Athletic ở Bula Mohan sân thể dục một bóng nhẹ lấy Sheffield United. Thực hiện tháng 12 đại mãn quán. Hơn nữa cuối tháng 11 cùng West Ham United thi đấu. Wigan Athletic đạt được kinh người giải đấu 7 thắng liên tiếp. Lễ Noel bên trong đại chiến rất nhiều. Thừa dịp cái khác giải đấu kỳ nghỉ mùa đông. Vì để cho toàn thế giới fan bóng đá ánh mắt quan tâm đến nước Anh. FA sắp xếp lịch thi đấu. Ở lễ Noel trước sau tương đương dày đặc. Mà lễ Noel sau cuộc so tài thứ nhất. Mãi mãi cũng sẽ là tiêu điểm chiến dịch. Gần nhất fan bóng đá ánh mắt liền tập trung ở Arsenal cùng MU trên người. Hai đội bóng ở lễ Noel giao thủ. Arsenal mùa giải này đạt được bất bại chiến tích. Bọn họ ở sân vận động Highbury nghênh chiến MU. Cuối cùng dựa vào Henry ghi bàn. Vẫn là chiến thắng MU. Tuy rằng chỉ có tiến một cái bóng. Nhưng bản cuộc tranh tài vẫn bị rất nhiều fan bóng đá nói chuyện say sưa. Toàn nước Anh truyền thông đều đang chăm chú thi đấu. Quan tâm hai đội bóng. Còn Wigan Athletic hai trận giải đấu. Cái kia dưới cái nhìn của bọn họ. Hay là đều căn bản không đáng nhắc tới. Chỉ có điều làm lễ Noel đại chiến từ từ lắng lại thời điểm. Truyền thông lại nhìn sang lại phát hiện Wigan Athletic đạt được 7 thắng liên tiếp. Bọn họ dựa vào cái này 7 thắng liên tiếp. Lực ép Ipswich, xếp hạng ngoại hạng Anh bảng tổng sắp người thứ 4. Các truyền thông đều phi thường kinh ngạc. 7 thắng liên tiếp a. Loại này thành tích có thể thả trên rất nhiều tô điểm ca ngợi chi từ. Đón lấy bọn họ lại tra tìm một ít thi đấu tài liệu tương quan. Đá với Rotherham đại thắng. Đá với Sheffield United nhẹ lấy. Wigan Athletic biểu hiện tương đương ổn định. Đặc sắc, hai trận thi đấu đều có ghi bàn. Đồng thời ở giải đấu đã đánh vào 17 bàn Leon. Cũng bị bọn họ khai quật ra. Rất nhanh một vòng mới Leon đưa tin dậy sóng lại bắt đầu. Leon. Wigan Athletic số 13. Nhắm thẳng vào League One vua phá lưới bảo tọa. Leon. Bao phủ League One. Mai một ở League One thiên tài Leon. Rất nhiều trước không có quan tâm quá Leon truyền thông. Cũng bắt đầu làm một chút đưa tin. Có thể trên thực tế. Leon trạng thái như thế nào? Ở Wigan Athletic như thế nào? Ở đá với cái gì đối thủ tiến vào bóng? Thậm chí là Leon đá bóng phong cách. Chờ chút. Những này đều rất khó hấp dẫn truyền thông ánh mắt. Bởi vì hắn là ở League One. Nước Anh giải hạng nhì. Chân chính hấp dẫn bọn họ chính là Leon số bàn thắng tự. Đây mới là mấu chốt nhất. Đối với những nước Anh đó phương tiện truyền thông lớn tới nói, League One như thế nào căn bản không đáng kể. Có thể muốn nói League One xạ thủ ba vị trí đầu vẫn bị bọn họ chú ý. Đặc biệt là làm xạ thủ ba vị trí đầu bên trong xuất hiện một cái tên xa lạ. Hơn nữa cái này cầu thủ vẫn chưa tới 19 tuổi. Đây tuyệt đối đáng giá đưa tin một phen. Rất nhiều truyền thông tham dự đến đưa tin bên trong. Tỷ như ở châu Âu khá có ảnh hưởng lực Sun Newspaper, Quân Sport Daily, còn có nước Anh Nam Bộ The Times, The Guardian chờ chút, thậm chí một ít những quốc gia khác truyền thông cũng bộ phong chóc ảnh đề cập hai câu. Leon còn không biết, chính mình tiếng tăm bởi vì chen vào xạ thủ bảng ba vị trí đầu tăng lên không ít, lúc này hắn cũng không có thời gian kiêng kỵ cái này. Ở cùng Sheffield United đội thi đấu sau, liền quá tháng 12 giải đấu dày đặc kỳ. Gần 10 ngày đội bóng đều không có thi đấu. Vì lẽ đó Zuo cho cầu thủ thả 3 ngày nghỉ. Chẳng lẽ có kỳ nghỉ? Mọi người liền hẹn cẩn thận muốn đi chúc mừng một phen. Có Rydal, Brechin, Ellington, Ban, Makarov, thậm chí còn có lão Jackson cùng lão Robert. Hơn nữa, Leon tổng cộng 8 người. Bọn họ vốn là chuẩn bị tìm cái chính quy phòng ăn chuẩn bị kỹ càng uống ngon trên một trận. Có thể ở Brechin chỉ đạo dưới, đại gia quyết định đến Dali quán bar. Nhìn Rydal sáng nhớ chiều mong Dali gái. Sau đó ở quán bar uống một trận. Này vốn là không có gì. Có thể vì không cho Jeanette lo lắng, Ellington kêu lên Jeanette. Sau đó Jeanette thuận tiện kêu lên nàng mấy cái bạn thân. Có Dali. Có Jeanette cùng nàng nhóm bạn thân. Một màu hình chúng liền nữ có nam có. Những người khác đều uống rất vui vẻ. Cũng chỉ có Leon cảm giác phi thường lúng túng. Bởi vì ở Jeanette bạn thân bên trong, có cái gọi Beth cô gái. Beth có một con ít ỏi tóc vàng. Nàng vóc người kiều tiểu. Khuôn mặt non nớt. Đặc biệt là cặp kia hai mắt thật to. Trong nháy mắt nhìn chăm chú lại đây. Để Leon cảm giác tâm đều hóa. Đi tới Wigan Athletic, mới quen Ellington thời điểm, đối phương đã nghĩ đem Beth cô nàng này giới thiệu cho Leon. Hơn nữa còn trong âm thầm mang Beth đến sân huấn luyện xem qua Leon. Có người nói còn đối với Leon có chút hảo cảm, chỉ có điều Leon chưa từng thấy Beth. Hiện tại nhìn thấy, Beth nhìn hắn vẻ mặt là có ý gì? Kẻ ngu si đều nhìn ra, bất quá nghĩ đến Laura. Leon cũng chỉ có thể làm như không thấy. Có thể bị như thế cái đẹp đẽ gái mắt to chát chát nhìn chằm chằm. Bất luận làm sao cũng không thể an ổn ngồi. Leon, vậy thì là Beth. Ellington đang ngồi ở Leon bên người, hướng về hắn giới thiệu. Như thế nào? Beth rất đẹp đi. Ta đã sớm nói, ngươi không suy tính một chút. Beth đối với ngươi rất có hảo cảm. Nàng còn nói quá, muốn tìm liền tìm như ngươi vậy cường tráng nam nhân. Chấm ngoặc kép, cùng cái kia đôi mắt to lại nhìn sang. Leon âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu. http://tiuyencv.com/member/711-8/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.